Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến, Vương Chi Sách năm đó ngoài đọc sách thường xuyên chơi trò chơi này, có phải muốn thông qua phương pháp này để huấn luyện cường độ thần thức của mình hay không? Tất cả mọi người trên đại lục đều biết thần thức của Vương Chi Sách cũng không cường đại, nếu không cũng không thể đến trung niên mới bắt đầu tu hành. Thần thức của hắn đang phiêu đãng ở Trừ Thì Lâm, đồng thời còn có rất nhiều thần thức đang phiêu đãng ở trong Lâm Hải. Hắn mơ hồ cảm nhận được những thần thức này tồn tại, nhưng không cách nào cùng thần thức này tiến hành trao đổi theo thần thức không ngừng xâm nhập Lâm Hải, hắn thậm chí cảm giác được càng ngày càng nhiều người, thì ra có rất nhiều thí sinh còn đang ở trong Trừ Thì Lâm. Các thư sinh Hoè Viện nhắm mắt tĩnh tư, cau mày, các thí sinh còn lại cũng nhắm hai mắt, vẻ mặt có chút thống khổ. Chỉ có dùng thần thức điều tra tất cả khu vực của Trừ Thì Lâm, đem Chiêu Dương Viên hình ảnh đều nhớ ở trong lòng, mới có thể bắt đầu suy tính tìm được con đường để đi. Đối với những người tuổi trẻ tu hành năm tháng còn ít như này mà nói, đó là chuyện rất khó. Đúng lúc này, Cẩu Hàn Thực cất bước đi vào trong Lâm Hải. Thiên Hải Thắng Tuyết chỉ muộn hơn chốc lát cũng bắt đầu cất bước, không lâu lắm, hai người đã biến mất trong chồi non đầu xuân. Thông u cảnh giới quả nhiên bất đồng với mọi người. Chiêu Văn Điện rất an tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi văn thí chấm dứt, giáo chủ đại nhân, Mạc Vũ cùng với Trần Liêu Vương, còn có Mao Thu Vũ các đại nhân vật cũng đi tới trong điện, thỉnh thoảng có ly cung giáo sĩ tới để thông báo tình huống vũ thí. Tin tức Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Thắng đi vào Lâm Hải, không có tạo ra bất cứ gợn sóng nào, thông u cảnh giới vốn nên như thế. Trong suy nghĩ của họ, biểu hiện của Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết còn vô cùng cẩn thận. Không lâu sau khi Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết bước vào Lâm Hải, có thí sinh đi ra khỏi Trừ Thì Lâm, hoàn thành nửa phần đầu của vũ thí. Người kia là Lương Bán Hồ, thần quốc thất luật đệ ngũ luật. Đối với chuyện này, các đại nhân vật trong điện cũng không cảm thấy bất ngờ, bọn họ đối với trình độ thí sinh tham gia đại chiêu thí năm nay, đều có hiểu rõ, trừ Cẩu Hàn Thực, Ly Sơn Kiếm Tông ba tên thiếu niên còn lại thực lực nổi bật, vô luận ai đi ra khỏi Trừ Thì Lâm trước cũng rất bình thường, chỉ có Trần Liêu Vương tò mò hỏi một câu. Quan Phi Bạch đâu, người tiếp theo đi ra khỏi Trừ Thì Lâm cũng không phải là Quan Phi Bạch mà là... Trang Hoán Vũ, lần này không khí trong điện đã có biến hóa, mọi người nhìn sang Mao Thu Vũ, Trần Liêu Vương cười chúc mừng vài câu. Rất rõ ràng, Trang Hoán Vũ năm đó sau khi thắng thất gian, cũng không trễ nải tu hành, vẻn vẹn từ phương diện thần thức cường độ mà nói, hắn bị Thiên Cơ Các xếp đến vị trí thứ 11 trên Thanh Vân Bảng, rất rõ ràng có thực lực trong 10 hạng đầu. Quan Phi Bạch không đạt được thứ nhất, ngay cả thứ hai cũng không được, không biết sẽ tức giận thành thế nào. Ly Cung Phụ Viện Viện trưởng Trào Phúng nói, đối với đệ tử tông phái phía Nam, Chu Nhân Quan cảm từ trước đến giờ rất phức tạp. Vũ thí phần đầu khảo hạch cũng không phải là ai ra khỏi Trừ Thì Lâm trước sẽ là thứ nhất, mà thông qua thời gian dài ngắn trong Trừ Thì Lâm để sắp xếp, lúc này mọi người trong Chiêu Văn Điện đang cầm ghi chép thời điểm lên đường, biết được Lương Bán Hồ, Quan Phi Bạch, Trang Hoán Vũ đám người đồng thời lên đường, lúc này Trang Hoán Vũ đi ra khỏi Trừ Thì Lâm trước tự nhiên muốn xếp hạng trên Quan Phi Bạch. Lúc này, quan chủ khảo văn thí lắc đầu nói. Lương Bán Hồ không phải thứ nhất, Trang Hoán Vũ tự nhiên cũng không phải thứ hai, Quan Phi Bạch ngay cả ba hạng đâu cũng không vào được. Ly Cung Phụ Viện Viện trưởng khẽ cau mày, nói, chẳng lẽ còn muốn đem Cẩu Hàn Thực cùng Thiên Hải Công Tử tính vào sao? Quan chủ khảo văn thí nói, trước lúc các ngươi tiến điện cũng đã có người đi ra khỏi Trừ Thì Lâm, hắn dùng thời gian ít hơn 1/3 so với Lương Bán Hồ. Nghe lời này, mọi người cảm thấy rung động, ánh mắt như muốn hỏi thăm, chỉ có giáo chủ đại nhân ngồi ở giữa, vẫn nhắm mắt lại tựa như đang ngủ. Có người còn nhanh hơn Lương Bán Hồ, hơn nữa nhanh hơn nhiều như thế. Thần thức của hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Là ai? Ly Cung Phụ Viện Viện trưởng thất kinh hỏi. Ghi danh là Trương Tính Đào, dĩ nhiên, mọi người đều biết hắn là ai. Tên quan chủ khảo kia nhìn sang Trích Tinh Học Viện Viện trưởng, trêu ghẹo nói. Cho dù dùng tên giả, danh tự này không khỏi quá bình thường. Trích Tinh Học Viện Viện trưởng có tác phong trước sau như một của quân nhân Đại Chu, không chút che giấu, nói. Hắn chịu đại biểu cho Trích Tinh xuất chiến, muốn tên là gì đều được. Mọi người nghĩ thầm điều này cũng đúng. Quát Phu Chiết Tụ, Trần Liêu Vương thở dài nói. Ta thật sự rất tò mò, hắn làm sao có thể lớn lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Cung Phụ Viện Viện trưởng nói. Ta cảm thấy hiếu kỳ hơn là Trần Trường Sinh hiện tại thế nào. Nghe lời này, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về giáo chủ đại nhân. Quan chủ khảo nói, Trần Trường Sinh văn thí thành tích tất nhiên là vô cùng tốt, chẳng qua không biết so với Cẩu Hàn Thực thì ai là thứ nhất, ai là thứ hai. Mọi người nghĩ thầm đó là chuyện đương nhiên. Ly Cung Phụ Viện Viện trưởng nhìn giáo chủ đại nhân tựa như đang ngủ, Trào Phúng nói. Văn thí thành tích dù tốt đến đâu, nếu như ngay cả Trừ Thì Lâm cũng không qua nổi, lại có ý nghĩa gì?